Cửu vực kiếm đế, chương 1520, một chiêu diệt hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chủ tuyệt âm thực lực tại bây giờ cửu vực thế hệ tuổi trẻ còn tính là cái nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tại trước một thế hệ bên trong, lại là không đáng giá nhắc tới, bảy đại tông môn hiện tại trưởng lão cơ hồ đều là cổ đế cảnh giới cường giả. Cửu vực kịch biến, đại lượng tài nguyên, làm cho cả cửu vực thực lực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả Hàn Tuyết các thực lực tổng hợp đều tăng lên vô số lần, càng hợp thế nhưng là bảy đại tông môn. Tám thành trở lên tài nguyên cơ hồ đều là bị bảy đại tông môn chỗ dư phân, để hiện tại bảy đại tông môn thực lực tổng hợp đã là xưa đâu bằng nay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ tuyệt âm làm việc phách lối, muốn giết người khác còn nhiều, rất nhiều. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người, dám chân chính giết chủ tuyệt âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ tuyệt âm phía sau, đại biểu thế nhưng là lục đạo ma môn, tại bây giờ cửu vực ai dám cùng lục đạo ma môn đối nghịch. Chiến ngoan trưởng lão bọn người, vậy đồng dạng là không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là nói giết liền giết mới không có phản ứng lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, xem ra các hạ hôm nay là thật muốn cùng chúng ta lục đạo ma môn đối nghịch. Để cho người, chiến ngoan trưởng lão ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt sát cơ tuôn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay Sở Phong Miên giết chủ tuyệt âm, hắn tuyệt không thể để chủ tuyệt âm còn sống rời đi Quy Khư Thành, không phải lời nói, chiến ma tôn chủ trách tội xuống, hắn nhưng liền xong rồi. Để cho người, ta nhìn các ngươi không có cái này cơ hội, cùng đi cùng chủ tuyệt âm chôn cùng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên băng quát lạnh nói, sau lưng của hắn thiên nhai hộp kiếm lúc này mở ra, từng đạo kiếm khí từ đó bay ra, lập tức hướng về ở đây tất cả lục đạo ma môn đệ tử chém giết mà đi. Tiểu bối cuồng vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến ngoan trưởng lão gào thét một tiếng, tay hơi động lòng đột nhiên bóp cuồn cuộn ma ý ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh trường đao. Đạo ý bốc lên, đối mặt cái này một đạo kiếm quang chém giết mà đến, chiến ngoan trưởng lão một đao lúc này chém giết mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chiến ngoan trưởng lão mặc dù nhìn không ra Sở Phong Miên thực lực chân chính thế nhưng là hắn có thể rõ ràng một điểm, cái kia chính là Sở Phong Miên tuyệt đối không phải một vị cổ đế. Cổ đế trên thân hùng hậu thiên địa chi lực cơ hồ là không cách nào che giấu, đã không phải cổ đế, hắn liền không chút nào sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ đế phía dưới, đều là run rế. Một đao chém giết mà đi, nhấc lên thao thiên ma ý, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên động địa toàn bộ Quy Khư Thành bên trong, đều đủ để cảm giác được cái này ma ý bốc lên. Đây chính là một vị cổ đế lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục đạo ma môn trưởng lão thật là đáng sợ. Nghe nói lục đạo ma môn 6 vị tôn chủ, so với những trưởng lão này còn cường đại hơn nhiều, không biết là xuất thủ phải là kinh khủng bực nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này vậy là muốn chết, hiện tại cái khác 6 đại tông môn cũng không dám đi chiêu chọc lục đạo ma môn, hắn một cái tiểu gia hỏa tính là thứ gì. Cơ hồ tất cả mọi người, nhìn thấy cái này chiến ngoan trưởng lão xuất thủ một khắc đều cảm thấy Sở Phong Miên đã là chắc chắn phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau một khắc lưỡi đao cùng kiếm quang va chạm một khắc. Trong một chớp mắt cái kia chiến ngoan trưởng lão chém ra lưỡi đao, lúc này vỡ vụn tại cái này giao phong phía dưới, ngay cả chống lại đều làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại thôi động thiên nhai hộp kiếm, chỗ đánh ra kiếm khí cơ hồ là cùng bát kiếp cổ đế một kích toàn lực đánh ra tới uy lực không kém bao nhiêu. Cái này chiến ngoan trưởng lão vẻn vẹn chỉ là một vị thất kiếp cổ đế thôi, lại có thể thế nào chống lại. Hắn toàn lực phía dưới, đều chưa hẳn là cái này một đạo kiếm khí đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. oanh, một chiêu mà bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phản chấn lực lượng rơi vào chiến ngoan trường lão trong tay ngưng tụ trường đao bên trên. Chỉ gặp cái này bình thường trường đao, đều là tại lực lượng phía dưới, bị phá vỡ nát, lúc này biến thành một đoàn bột phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến ngoan trường lão càng là vậy phun ra một miệng lớn tinh huyết, rút lui luyện một chút. Toàn trường tĩnh mịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận là ai, đều không có khả năng nghĩ đến là kết quả này, đây chính là lục đạo ma môn một vị trưởng lão, một vị cổ đế a, liền xem như tại bây giờ cửu vực cổ đế nhưng đều là tuyệt đối là cường giả, đủ để quét ngang một mảnh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại lại là bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại. Với lại không chỉ là chiến ngoan trưởng lão, cái kia chút cái khác lục đạo ma môn đệ tử, vậy đồng dạng là nhận lấy kiếm khí oanh kích, từng cái thân thể liền nổ tung lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này thông thiên lâu bên trong hơn 10 người lục đạo ma môn đệ tử, không có người nào còn sống. Cái này khiến trong lòng mọi người đều là lạnh buốt vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tại đối phó cái này chiến ngoan trưởng lão thời điểm, thậm chí là còn tại phân tâm đi chém giết cái khác lục đạo ma môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như thế, cái này chiến ngoan trưởng lão, đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch, ngay cả Sở Phong Miên một chiêu đều không tiếp nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Sở Phong Miên vẫn là như thế tuổi trẻ, từ trên người Sở Phong Miên khí tức phán đoán, Sở Phong Miên tuyệt đối không có trăm tuổi. Không đến trăm tuổi, liền có thực lực như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là lợi hại kiếm khí. Cảm giác được thông thiên lâu bên trong chiến đấu, vô số bóng dáng, đều là đuổi lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó càng là có mấy vị cổ đế, bọn họ nhìn thấy cái kia chiến ngoan trưởng lão bị kiếm khí chỗ đánh bại một khắc, đều là con ngươi phóng đại. Chiến ngoan trưởng lão tại hiện tại cửu vực bên trong nhưng đều xem như một tên đại có danh tiếng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục đạo ma môn trưởng lão, độc lập ra ngoài, đều đủ để thành lập một phương thế lực tồn tại, đặt ở đại la thiên tinh vực bên ngoài, cũng có thể đi một chút cấp thấp đại lục trở thành nhất phương đại lục chúa tể. Dạng này nhân vật liền Sở Phong Miên tùy tiện đánh ra một đạo kiếm khí đều ngăn cản không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí giết người, không phải là bên trên kiếm tông người. Không đúng, có thể lên kiếm tông cũng không có tại dạng này một vị nhân vật mới đúng. Cửu vực bên trong, lúc nào xuất hiện dạng này một tên cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít cường giả ẩn tàng trong đám người, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Cửu vực không lớn, cho nên cửu vực bên trong cường giả cơ hồ đều lẫn nhau làm cho nổi danh hào, nhưng bọn họ nhưng không nhớ rõ, có Sở Phong Miên dạng này một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói bởi vì cửu vực kịch biến, rất nhiều võ giả thiên tài, nhưng đều là đột nhiên quật khởi. Nhưng một vị thiên tài quật khởi đến chuẩn đế cảnh giới, đều vô cùng bất khả tư nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Sở Phong Miên thế nhưng là một chiêu oanh sát cổ đế. Đây cũng không phải là thiên tài, mà là cường giả chân chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai dám giết ta lục đạo ma môn đệ tử, ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cái này nói chuyện với nhau lúc, trên bầu trời, ma khí bốc lên, biến thành từng mảnh ma vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo bóng dáng, đều là hiện thân tại cái này ma vân bên trong. Lục đạo ma môn lão ma đầu xuất thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chiến ma tông phó tông chủ Chiến Thiên Minh. Nhìn thấy cái này cầm đầu nhân vật đến, đám người bên trong hoảng sợ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống, một chút trông thấy cái kia ngã trên mặt đất chiến ngoan trưởng lão, còn có cái kia đã là hóa thành từng đám huyết vụ lục đạo ma môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Chiến Thiên Minh, đã là tức sùi bọt mép, trong ánh mắt đều là phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, liền là ngươi giết ta Lục Đạo Ma môn đệ tử. Chiến Thiên Minh gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lặng yên ở giữa vận chuyển linh lực đem Sở Phong Miên bên người không gian đều phong tỏa bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát kiếp cổ đế, Sở Phong Miên ánh mắt chuyển động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Chiến Thiên Minh thực lực ngược lại là muốn so lên Chiến Ngoan Trưởng Lão cường không ít, đã là một vị bát kiếp cổ đế. Hơn hết người này hẳn là vừa bước vào bát kiếp cổ đế, trên thân khí tức còn bất ổn, thực lực còn là không bằng chân chính bát kiếp cổ đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.